Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Chính văn chương 136 thời gian còn rất dài. Đã biết, nói xong lúc sau, nắm liền chú ý tới rồi Mục Vân Giao có chút nguy hiểm ánh mắt. Rụt rụt chính mình cổ, thực mau dùng chính mình chân trước che lại hai mắt của mình. Không dám đi nhìn kỹ Mục Vân Giao biểu tình, lúc này mới ngoan, Mục Vân Giao thấy nắm rất có giác ngộ mà khép lại miệng mình. Sờ sờ đầu của nó, rất là vừa lòng gật gật đầu. Mục cô nương, người đã đến rồi. Mục Vân Giao vừa mới đến gần đám người, liền nghe thấy được một đạo có chút quen thuộc thanh âm ni ân, Mục Vân Giao xoay đầu. Liền thấy Thanh Dục đứng ở nàng phía sau. Mục cô nương, hãy đi trước đi, tất cả mọi người đều đến không sai biệt lắm. Quá sẽ có trưởng lão lại đây hướng các ngươi giảng giải khảo hạch chủ yếu nội dung cùng yêu. Cầu Thanh Dục đối với Mục Vân Giao gật gật đầu. Rất là lễ phép mà mở miệng nói. Đã biết, đa tạ, Mục Vân Giao đối với Thanh Dục gật gật đầu. Theo sau liền ôm nắm hướng tới đám người đi đến. Người kia là ai a? Làm Thanh Dục sư huynh như thế lau mắt mà nhìn. Xem nàng một bộ hồ mị tử bộ dáng. Liền biết không là cái gì người tốt. Mục Vân Giao vừa đi gần. Liền nghe được bọn họ nghị luận thanh. Chỉ là nhàn nhạt mà quét vài lần vừa rồi mở miệng người. Theo sau liền lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, mà kia mấy người ở tiếp thu đến Mục Vân Giao lạnh băng như tuyết ánh mắt về sau. Đều không khỏi trong lòng chấn động, theo sau lại tự mình thôi miên dường như lắc lắc đầu. Còn không phải là một cái choai choai nha đầu sao? Có cái gì sợ quá? Chư vị thỉnh an tĩnh, liền ở Mục Vân Giao tới về sau không lâu. Liền truyền đến một đạo rất là cứng cáp thanh âm ni Mục Vân Giao theo thanh âm vọng qua đi. Nói chuyện người đúng là một cái quần áo xanh, bộ mặt cương nghị trung niên nam tử. Các vị thỉnh tạm thời đừng nóng này. Ta là Chu Tước Viện đại trưởng lão. Thương nghị, lần này thi đấu đem từ ta tới làm tổng trọng tài. Cửa thứ nhất khảo nghiệm đại gia lực lĩnh ngộ. Chúng ta sẽ cho các ngươi mỗi người một quyển về võ đạo tu luyện thư tịch. Ở hai cái canh giờ lúc sau, các ngươi muốn đem chính mình nhớ kỹ cùng với lĩnh ngộ đến đều nhớ kỹ. Hiện tại, cửa thứ nhất bắt đầu. Theo thương nghị nói âm rơi xuống, Mục Vân Giao bọn họ nơi nơi sân liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lại thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh là lúc, Mục Vân Giao bọn họ nghiễm nhiên đã đặt mình trong với một cái trường thi chung. Hiện tại thỉnh đại gia từng người nhập tòa. Đều nhập tòa lúc sau, tính giờ liền sẽ bắt đầu thương nghị đối với vẻ mặt mộng bức các thiếu niên. Cười cười, theo sau lại phát ra một đạo rất là hùng hồn thanh âm ni Mục Vân Giao thấy vậy. Ôm nắm trực tiếp đi tới gần đây một vị trí ngồi hạ. Còn lại người thấy thế, cũng sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống. Hảo, tính giờ bắt đầu, theo thương nghị giọng nói rơi xuống. Chung quanh lô đỉnh liền bốc cháy lên một chú rất là cao lớn hương. Mục Vân Giao đem nắm đặt ở bên cạnh bàn, cầm lấy một quyển sách liền lật xem lên. Bất quá một canh giờ thời gian, Mục Vân Giao liền phiên xong rồi một quyển sách, lại nhìn mắt chung quanh đang ở giành giật từng giây mà đọc sách người. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà cong cong môi, giơ lên trong tay sách vở, ý bảo chính mình muốn bắt đầu đáp đề. Thương nghị thấy thế, gật gật đầu, theo sau làm Thanh Dục tiến lên đi thu Mục Vân Giao quyển sách trên tay bổn. Thanh Dục thu được chính mình sư phụ mệnh lệnh lúc sau. Nhíu lại mày đi lên trước, thấp giọng nói, Mục cô nương, ngươi không nhiều lắm xem sẽ sao. Thời gian còn rất dài. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, đem trong tay sách vở nhét vào Thanh Dục trong tay, liền bắt đầu múa bút thành văn đi lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.